Chương 1365, Tiểu Lạt Tiêu cười huyệt. Đệ tam ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta là ở một mảnh ôn hương chung mở mắt, chỉ là giang hai tay ra tay, tay phải mò tới, tay trái cái gì cũng không còn mò lấy. Tiểu Lạt Tiêu đã không ở trong phòng sau đó, tay phải cảm thấy một hồi làm người tim đập thình thịch thêm mềm mại cùng có giãn, ta quá sợ hãi. Nương ôi chao, ta đây sở lộn địa phương, nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, lúc này tư thế của ta có thể so với ta tay phải ít mở đắng, ta cư nhiên dính sát tiểu tĩnh sau lưng, trên thân thể. Quyền kia chớ nên ngẩng cao bộ vị cư nhiên cách di di phục dính ở tại tiểu tĩnh giữa hai chân, giống được hormone vào giờ khắc này điên cuồng thoan thăng, trong lòng dã thú điên cuồng xé rách lao lung, mắt thấy liền muốn phá lồng mà ra bởi tay của ta không có lấy ra, cho nên ngủ miên man kỳ tiểu tĩnh rất nhanh thì tỉnh, sau đó một tay lấy tay của ta đánh bay, sáng giọng ca ca thúi, đại dã lang, cư nhiên thừa dịp ta lúc ngủ phi lễ ta, còn tốt may mà ta hoàn hảo, ngươi như thế nào đây, may mà ta đêm qua thừa dịp ngươi ngủ thời điểm cũng vô lễ với bắp thịt ngực của ngươi, ta nhất thời miệng phun tiên huyết. Được, nói như vậy ngươi không lô lã. Tiểu tĩnh sắc mặt tường đỏ, ca ca, ta hiện tại dường như thua thiệt lớn, ngươi đẩy đến ta. Tiểu tĩnh nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, ta cảm giác mình hô hấp đều có chút nóng cháy, miệng dính vào bên thai của nàng, cực kỳ vô sỉ đùa dỡ tiện, lảng lạng, ca ca thật là khó chịu, toàn thân đều khó chịu. Tiểu tĩnh gương mặt đồng tình, ca ca, nếu như ngươi khó chịu, liền một cái sờ hít, có thể chứ, có thể ta đây sờ soạng sờ hít, ta không có ý tứ sờ kiệt kiệt, sờ, không có việc gì, ngược lại như vậy chuyện gì quá phận ngươi cũng làm ta mặt mo đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là, ta cuối cùng vẫn không có không biết xấu hổ sờ. Ngược lại là tiểu tĩnh xấu xa sờ sờ cái mông của mình, nói một câu để cho ta nghĩ đập đầu vào tường tự sát. Ha ha, vĩ đại sổ phi lực đàn hồi thiếp thân giờ khắc này, ta xuất kỳ căm hận tiểu tĩnh đại di mụ, nhưng là sự tính vẫn chưa xong, đang ở ta và tiểu tĩnh lẫn nhau đùa giỡn thời điểm, chúng ta môn đột nhiên vang lên trong lúc nhất thời, ta và tiểu tĩnh như lâm đại địch, tiểu tĩnh một đầu chui vào trong chăn, ta thì cực kỳ ăn ý đem đầu chật đến rồi một bên khác. Nhắm hai mắt lại không lâu sau, một cái kiều tiểu thân thể rón rén đi đến, tức giận nói, cái này hai không may hài tử dáng ngủ vẫn là như vậy đáng thẹn, ca ca, ngươi lại đạp chân liền đem ngươi ba cái chân tất cả đều cắt đứt, còn có tĩnh tỉ tỉ. Ngươi lại che đầu ngủ, cẩn thận ta bóp vỡ ngươi không được, ta không nhịn được, thừa dịp hai người các ngươi ngủ, một người bóp một cái vừa dứt lời, ta cũng cảm giác chính mình bắp thịt ngực đầy đặn bị một bả tiểu cái nhíp hung hăng ngắt một cái. Sau đó, truyền đến tấm tắc tiếng than thở, wow, xúc cảm thật tốt ôi chao, ca ca cơ thể của ngươi luyện được không tệ, thật không phải là đắp không biết vì sao, ta lúc này rất muốn cây đậu cổ vờ đậu xuống nhất khác, nàng lại tấm tắc thở dài nói, tĩnh tỉ, tỉ thực sự là nước mắt như mưa tiếu ba vòng, phải có 34 dê, ân ân, thỏa thỏa có, hắc hắc, thật có co gian a, sợ rằng, thời khắc này tiểu tĩnh cũng rất muốn làm thịt người, vì vậy. Đang ở tiểu Lạt Tiêu đắc thủ muốn chạy trốn thời điểm, ta và tiểu tĩnh đột nhiên bạo khởi, một người kéo lại nàng một cái cánh tay, đưa nàng chật đến rồi trên giường. Tiểu tĩnh không cố kỵ chút nào nắm được tiểu Lạt Tiêu hồn viên kiều đồn, tiểu nha đầu phía tử, lại dám lấy tay đi đụng vào tỷ tỷ thần thánh bất khả xâm. Phạm lãnh thổ, ngươi đơn giản là hoạt nị vị ta, thì hung hăng xoa mặt của nàng, tiểu nha đầu, lại dám vũ nhục còn không đủ đẳng cấp mở ra minh vực. Tiểu Lạt Tiêu cười một mạch che cái bụng. Hai người các ngươi bại hoại, cư nhiên giả bộ ngủ thì cũng thôi đi, lại còn dùng thể văn ngôn kích thích ta, quả thực quá ghê tởm, cười ngạo ta, ha ha ha, ta và tiểu tĩnh xấu tính cực kỳ, tiểu Lạt Tiêu ngươi không phải thích cười sao, tốt, ngày hôm nay để cho ngươi cười thông khoái, vì vậy, tiểu tĩnh, một bả cởi bỏ của nàng thỏa hiệp, đi cào lòng bàn chân của nàng, mà ta thì dùng ngón tay đi điểm của nàng xương sườn đừng rẽ. Hai cái này địa phương có thể đều là tiểu Lạt Tiêu mẫn cảm nhất, cười huyệt quả nhiên, tiểu Lạt Tiêu cười đến nước mắt tràn ra, không được cầu xin tha thứ, ta sai rồi, van cầu các ngươi tha ta nát cổ họng, mau cứu ta nát cổ họng là sẽ không nàng, bởi vì nát cổ họng ngày hôm nay nằm y một phen đùa giỡn sau đó, chúng ta bỏ qua tiểu Lạt Tiêu, nhưng là nàng đã bị chúng ta hành. Hạ trong chốc lát nửa khắc không đứng dậy nổi, lúc này tiểu Lạt Tiêu cho đã mắt đều là nước mắt thủy. Hoàn toàn là vui cực sinh bi thương, kết quả tiểu tĩnh dùng giấy lau đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch, hé miệng cười nói, cây ớt, chân răng của ngươi thật đáng yêu. Tiểu Lạt Tiêu lệ rơi đầy mặt, hai người các ngươi phần tử xấu, là ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ở chính giữa chưa kiền loa bên trong điểm ba đậu ba đậu. Thực vật, rổ tổng mù gì cả tật là một loài. Thực vật có hoa trong họ đại kích trừ, ngươi cam đoan thả không được. Chúng ta bây giờ liền tiến hành đợt thứ hai trà đạp, để cho ngươi cho tới chưa đều nằm ở trên giường. Tiểu Tĩnh ngoan thoại nhất thời làm cho Tiểu Lạt Tiêu tuyệt vọng. Tĩnh tỷ tỷ lúc nào trở nên hư như vậy? Ăn điểm tâm phía trước, ở trong phòng của ta, ta không cố kỵ chút nào hôn Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu cái chán, hai cái mờ mờ ngược lại là rất có lợi, cũng rất lớn mật đích ngay trước chúng ta mặt hôn trả lại ta một cái đây cũng. Là ta hồi lâu tới nay lần đầu tiên chẳng phải mệt mỏi đôi tuyến thao tác thời gian qua rất nhanh năm thiên, trong quá khứ năm thiên lý, ta làm rất nhiều chuyện, trong đó một chuyện trọng yếu nhất chính là đoái hiện chính mình đối với BAZ Tiểu Minh nói dựa vào anh Minh cảnh sát chú phá án và bắt giam, BAZ Tiểu Minh cái kia bắt đầu đính bao án kiện tra ra manh mối, cái này đầu sỏ gây nên rốt cục xa lưới, hơn nữa, hắn cũng không phải là một cái lỗi, cảnh sát cuối cùng thu được tội của hắn kiểm. Chứng quá nhiều, chúng ta làm sao cũng không nghĩ ra một cái chính là 20 chi tiêu hàng năm đầu cậu bé cư nhiên có thể làm ra nhiều như vậy làm người ta giận sôi hoạt động, tỉ như cung cấp tổ chức mại dâm, cung cấp diêu đầu hoàn, tê dại cổ các lộ hủy chữa ma túy, thậm chí tại hắn trụ sở bên trong còn tìm ra thuốc làm bớt đau cùng hai thanh bắt trước cửu nhị thư cờ súng lục hơn nữa, hắn một phạm tội, chánh nghĩa quần chúng cũng rất có bỏ đá xuống giếng tinh thần, không ít đã từng bị hắn khi dễ qua. Nhân lại tố cáo hắn hơn chứng cứ phạm tội, trong đó nghiêm trọng nhất một cái chính là hắn đã từng mua hung đem một người đàn ông đứa bé đánh chết, cuối cùng tìm tiền đính bao đem sự tình không giải quyết được gì hắn cái này vừa ra sự tình cũng dính dấp toàn bộ BAZ bay, cái đoàn đội này cơ hồ là bị nhổ tận gốc, bên người hắn hoạch tâm người chơi hầu như đều có tham dự phạm tội, lỗi nhẹ nhất một cái đều là tư nhân tạo súng ống thần thoại đang xử lý chuyện này thời điểm bắn nhiều cái điện thoại. Không chỉ một lần thổn thức, bây giờ hải tử, đùa quá lớn, có ít thứ chúng ta đến bây giờ cũng sẽ không cũng không có thể đụng, bọn họ cư nhiên đều hết được. Na y xui xe ho hải tử không ăn thương tử cũng lúc này lao thiên gia cũng không giữ được hắn ta biết được BAZ Tiểu Minh tội trạng trong ngày hôm ấy, liền đem việc này nói cho cổ hoặc hạo nam. Cổ hoặc hạo nam không nói hai lời, vào lúc ban đêm chỉ mời chúng ta hải ăn một bữa, cuối cùng không say không về chuyện này ở trò chơi trong vòng. Chấn động đồng dạng không nhỏ. Thân giả nhanh, kẻ thu sợ, ta lại được một cái biệt hiệu quét hắc tiên phong tốt, ngoại hiệu này ca thích mà cùng lúc đó, độc luyến thu vũ kế hoạch thất bại, nàng lúc đầu muốn mượn mình và huyết quang quan hệ mượn hơi nàng, để cho nàng làm việc cho ta, chỉ tiếc huyết quang cuối cùng chỉ là đồng ý cùng chúng ta liên minh mà thôi. Huyết quang thẳng thắn, thần tượng của nàng là độc luyến thu vũ, đối thủ của nàng thì là ta, nàng nói qua, mặc dù là cái này một khoản, trong trò chơi không cách nào chiến thắng ta, nàng cũng muốn trong tương lai một ngày nào đó, triệt để càng ta lấy được thành tựu nói thật, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cực kỳ thích tiểu cô nương này trùng kính còn có không đến 10 thiên chúng ta liền muốn xuất ngoại so tài, mà ở này phía trước, chúng ta đã đem đội ngũ của mình chế tạo thành cường lực ngăn hồ sơ, ở nơi này Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, chúng ta chuẩn bị trùng kích huyết vực cuối cùng phó bản, huyết chi bài ca phùng điếu, một ngày, trùng kích thành công. Chúng ta sẽ được tứ chuyển tư cách huyết chi bài ca phúng điếu vẫn như cũ là nửa công cộng phó bản, mặc dù thỏa mãn điều kiện là được tiến vào công cộng phó bản điều kiện như sau. Một đội ngũ nhân số ở 1025 nhóm người gian, trong đội ngũ ngoạn gia ngang cấp cùng không được thấp hơn 219 cấp, đội ngũ trung đội trưởng danh vọng không thua kém 9 triệu điểm, quân công tích phân không thua kém 60 vạn điểm. Cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được mà đội ngũ của chúng ta. Đội hình cũng cường đại hơn bao giờ hết, là một cái 25 nhân đầy đoàn trong đó S trang bị chiến sĩ 4 người, theo thứ tự là ta, băng vũ vô ưu, nước ngập lạc tiên, lạc lam chuẩn tiên 6 trang chiến sĩ 2 gã, theo thứ tự là phỉ nhi cùng thiên nhai dắt tay nói, thiên nhai dắt tay cái này lao ra hỏa cùng góc biển đi theo, sông cạn đá mòn hợp 3 nhóm người lực đả thông một cái phó bản mặt khác, chuẩn tiên cờ UNGS trang bị hôn đến người chơi 3 người. Theo thứ tự là huyết diệt, độc luyến thu vũ cùng. Tô Miên, không hề nghi ngờ, đây cũng là Tiểu Lạt Tiêu danh tác, vì những trang bị này, tiểu mỹ nữ lại nhịn hai cái suốt đêm lúc này đây, ta rất rộng rãi mời Trác Vân Phi, chỉ bất quá bị Trác Vân Phi huyền chuyển cự tuyệt, bởi vì bọn họ đoàn đội hiện nay đang ở một tấm ẩn tàng địa đồ bên trên chiến đấu, đã phấn chiến 3 ngày 3 đêm, có người nói còn phải lại chiến đấu hăng hái 35 ngày mới có thể kết thúc công việc. Hắn rất bình tĩnh nói cho ta biết, nếu như có thể thành công thông quan, đội ngũ của bọn họ thực lực tuyệt đối sẽ không so với chúng ta kém điểm này. Ta thử nha nở mà đợi, ta còn thực sự là chờ mong có thể ở lượt cuộc trận chung kết bên trên cùng bọn họ thắng lợi hội sư, tiến hành một hồi hỏa tinh đụng địa cầu tung cửa đẹp bỉ vào lúc ban đêm. Chúng ta chi này 25 người đoàn rất nhanh thì tập trung vào một chỗ ở huyết vực sông trọng điểm tập hợp nơi đây so sánh đầu nguồn, mùi máu tươi nùng, hơn nữa ở nơi cuối cùng sương mù dày đặc mọc thành bụi, có thể chứng kiến một cái như. Bởi vì nhược hiện, lại không cách nào thông qua đường, có người nói, con đường kia là cùng minh vực tương liên, một ngày đánh chết huyết vực chi chủ, con đường kia sẽ mở ra. Đến lúc đó huyết vực cùng minh vực sẽ cùng ở một chỗ huyết chi bài ca phúng điếu cùng nói vậy là một cái phó bản, chẳng nói là một cái mê trận cửa một mảnh hỗn độn, hai cấp bậc ở 260 cấp huyết thánh cấp ma linh nở tờ cờ gác lấy cửa, chỉ có hợp cách người mới có thể bị chuẩn vào ta đi tới hai cái nở tờ cờ trước mặt, không kiêu ngạo, không xiểm lĩnh nói, hai vị, ta là tới xuống cửa.